Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 Tuyết Lang cuối cùng trừ bài. 122 Tuyết Lang cuối cùng trừ bài, hô. Hô, dần dần rõ ràng dưới ánh trăng, một người tuổi trẻ nam tử đang ở tuyết trong rừng hành tẩu. Dưới chân cành khô phát ra, sàn sạt thanh âm. Sắc mặt của hắn thập phần nôn nóng, bước chân lại có chút do dự, tựa hồ không biết nên đi trước nơi nào, rồi lại không dám dừng lại. Tuổi trẻ nam tử mang theo một cái đơn giản màu đen hình vuông mắt kính. Tóc có chút loạn, hắn ăn mặc một kiện màu nâu miên phục, tuy rằng thực sự ấm bộ dáng, nhưng thời gian dài ngốc tại trên mặt tuyết cũng làm hắn có chút nhiệt lượng chống đỡ hết nổi. Hắn ở một viên đại thụ trước dừng lại bước chân, dựa lưng vào thân cây, trích rớt bao tay, đối với có chút phát cương ngón tay hung hăng mà hô khẩu khí. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái màu bạc di động. Mở ra di động nhìn như cũ chỗ trống màn hình cùng góc đồng hồ. Hung hăng mà mắng một câu nương, đáng giận, sớm biết rằng liền không rời đi cái kia phòng nhỏ. Ta chỉ là tưởng thừa dịp còn không có trời tối, ra cửa liền ở phụ cận tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới thiên nói hắc liền hắc, thế nhưng lạc đường, đáng giận, dưới ánh trăng, có thể thấy rõ nam tử trước ngực có một cái viết hoa chữ số La Mã. Hắn đúng là ở thẩm mộc lúc sau tiếp theo cái rời đi trừ lang bài người chơi. Hiện tại 6 hào, ngay lúc đó 7 hào, ở thẩm mộc vòng thứ 7 rời đi sau. Thứ 8 luân không có người rời đi, lúc ấy có 4 bài tẩy 7 hào cũng thuận lợi đánh ra 2 chương cảnh sát trưởng bài. Ở rồi sau đó thứ 9 luân, 7 hào lại thuận lợi đánh ra chính mình cuối cùng 2 chỉ chim cánh cụt. Trở thành thứ 6 thuận vị rời đi trừ lang bài người chơi. Theo sau 7 hào, hiện tại nên xưng hô hắn vì 6 hào. 6 hào ở một cái nhà gỗ nhỏ tỉnh lại. Trong đầu nhất thời dũng mãnh vào đại lượng tin tức, tiếp thu xong trong đầu tin tức lượng, 6 hào có chút ngây ngẩn cả người, có thể thông qua bất luận cái gì phương thức giao lưu. Là có ý tứ gì? Bất luận cái gì phương thức, chẳng lẽ cũng bao gồm bạo lực sao? 6 hào sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, như vậy trò chơi còn có cái gì an toàn tính đáng nói? Nếu là có cái gì cực đoan phần tử, ngày đầu tiên liền ôm ta chỉ cần xử lý mọi người. Thế nào đều sẽ thắng lợi, căn bản không cần trinh thám thân phận ý niệm, tránh ở chỗ tối, thậm chí bằng vào vũ lực trực tiếp ở chỗ sáng đối với mọi người từng cái xuống tay. Ta loại này chiến nam trạch, sao có thể là bạo lực phân tử đối thủ? Hơn nữa liền tính không có bạo lực phân tử, lạc hậu một phương bị buộc đến cấp chỗ. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu? Ai biết bọn họ đến lúc đó sẽ làm ra cái gì hành động? Hơn nữa trừ bỏ đầu phiếu là tất yếu tập thể hoạt động. Mặt khác thời gian tất nhiên liền thống nhất thảo luận đều không có. Này đã không phải người sói giết, một hai phải lời nói. 6 hào thái dương thấm ra một giọt mồ hôi. Này đã càng như là đại trốn giết. Còn có cái gì cá nhân quy tắc? Đều là chưa từng nghe thấy đồ vật, 6 hào có chút nôn nóng gãi gãi chính mình đầu tóc. Theo sau đứng lên, tính, nói không chừng cá nhân quy tắc chung có quy định là cấm bên ngoài giết người. Vẫn là chờ sở hữu quy tắc công bố xong lại buồn rầu đi. Hồi tưởng khởi vừa rồi quy tắc chung nói, bình thường thôn dân trừ bỏ mỗi ngày sáng sớm 6:00 đến 9:00. Không có thể dùng di động đầu ra một phiếu, không còn có mặt khác đặc biệt hoạt động. 6 hào xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn bên ngoài dần dần ám xuống dưới sắc trời. Làm ra quyết định, này rốt cuộc vẫn là cái người sói giết đại cục. Nếu là bình thường thôn dân, kia dựa theo người sói sát bản thân quy luật, buổi tối thôn dân nên đóng lại môn thành thành thật thật ở chính mình trong phòng. Vậy sấn hiện tại thiên còn không có hắc. Đi trinh sát một chút quanh thân hoàn cảnh đi, nếu là thứ 6 cái tiến vào, tổng không thể lãng phí này sớm tiến vào ưu thế. Ra cửa phía trước, 6 hào điểm thượng đèn dầu hoàn toàn kiểm tra rồi một chút cái này nhà gỗ nhỏ. Từ phía đều là then, trên tường trừ bỏ cửa sổ cùng môn trống không một vật. Sáu Hào ở đáy giường Hạ tìm được một cái hợp lại dương gỗ. Buông lỏng cái nắp mở ra, bên trong chính là một ít hong gió thịt khô, làm bánh mì cùng thủy, đại khái có một người một vòng tả hữu phân lượng, một vòng tả hữu, người sói sát tật đúng là nếu không lâu như vậy. Sáu Hào có chút tự giễu cười cười, xem ra đồ ăn vấn đề là không cần lo lắng, nếu ta một cái bình thường thôn dân có nhiều như vậy ăn, kia đồ ăn hẳn là tiêu sướng, đem cái dương hợp hảo. Đèn dầu sau khi lửa tắt, Sáu Hào rời đi nhà ở. Trước khi đi, Sáu Hào lại kiểm tra rồi một chút nhà ở bên ngoài. Đây là một cái phi thường bình thường nhà gỗ nhỏ, không có bất luận cái gì đặc thù tiêu chí. Sáu Hào không biết vì sao, trong lòng hiện lên một cái không rõ màu ý niệm. Cái này nhà ở cũng không phải thuộc về ta Sáu Hào đặc biệt. Nó chỉ là ta một cái nơi sinh. Bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào cùng cướp đoạt. Sáu Hào vẫy vẫy đầu, đem cái này ý niệm diêu ra đầu. Một cái phá phòng mà thôi, lại không phải cái gì bảo bối. Bất quá xem bộ dáng này nó cũng phòng không được lang. Ai, có chút ít còn hơn không đi. Theo sau Sáu Hào tiến vào tuyết lâm, muốn dò la xem một chút quanh thân hoàn cảnh. Ai ngờ nguyên bản cho rằng nhớ kỹ đánh dấu. Một viên rất là đỉnh bạt đại thụ, căn bản không dùng được. Sáu Hào ở phía sau thực mau liền gặp mấy quả lớn lên không sai biệt lắm thụ. Kết quả càng đi càng xa, sắc trời hiện tại càng là cơ hồ hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Sáu Hào không thể không thừa nhận, chính mình hoàn toàn lạc đường. Xa, xa, cái gì thanh âm, nguyên bản đang ở một lần nữa mang lên bao tay Sáu Hào cảnh giác mà ngừng lại. Không phải chính mình phát ra thanh âm, có cái gì, đang tới gần, Sáu Hào sửng sốt một chút, cẩn thận phân biệt một chút, không sai, là tiếng bước chân, Sáu Hào trên mặt xuất hiện tươi cười, chẳng lẽ là cùng chính mình giống nhau tới dò đường người chơi sao? Tuy rằng không biết đối phương thân phận cùng lập trường, bất quá hiện tại cá nhân nhiệm vụ còn không có tuyên bố, hẳn là vẫn là tương đối an toàn. Hơn nữa còn như vậy đi xuống ta muốn đông chết ở trên nền tuyết. Lại thế nào, cũng sẽ không so như vậy càng tao. Uy, có người sao, là người chơi sao? Sáu Hào ra tiếng dò hỏi. Cách đó không xa tiếng bước chân dừng một chút, theo sau chiều bên này tới gần. Thật tốt quá, là, lời nói còn không có nói xong. Sáu Hào biểu tình đột nhiên đọng lại. Ngươi, ngươi. Thình thịch Sáu Hào dựa vào thụ trực tiếp quăng ngã ngồi xuống. Hai ngọn màu xanh lục huỳnh đèn ở đêm trung lập lòe. Xuất hiện ở Sáu Hào trước mặt, là một con 1 mét cao màu đen đại lang. A, ngoặc kép, bên kia, lúc này, trừ lang bài trò chơi cũng đã tiến hành đến gay cấn. Tiếp cận kết thúc, trước mắt ở đây còn có 4 cá nhân. 1 Hào, 3 Hào, 5 Hào, 10 Hào. Ở thượng một cái ra hoàn toàn bộ bài 4 Hào rời đi sau. Người chơi thừa càng ngày càng ít, một vòng kết thúc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, còn sót lại 4 cái người chơi đảo mắt lại qua 2 đợt. Này 2 đợt một cái người chơi đều không có rời đi. A, lại một lần trừ bài sau, 3 Hào đột nhiên kêu lên, rốt cuộc trừ đến, cái gì phá người giữ mộ, còn tưởng rằng ta muốn thủ chính mình phần mộ. Theo sau 3 Hào nhanh chóng đánh ra không biết thừa mấy vòng 2 chương người giữ mộ. Lập tức biến mất ở mọi người trong tầm mắt, mà theo 3 Hào biến mất, nguyên bản cũng đã không lớn cái bàn lại nhỏ một vòng. Này cái bàn, hẳn là sẽ không nhỏ hơn, 10 Hào âm trầm nói. 5 Hào không nói một lời bắt đầu rồi tân một vòng. Thấy rõ trong tay bài sau. Vẫn luôn sắc mặt hung ác nham hiểm 5 Hào rốt cuộc hòa hoãn biểu tình. Đánh ra 2 bài tẩy, từ vòng thứ 7 sau vẫn luôn thẻ bài tạp đến bây giờ. 5 tốt nội tâm đã gần như điên cuồng, rốt cuộc, ở chỉ còn 3 cá nhân sau, nên tới bài rốt cuộc tới. Cũng đúng, 5 Hào tâm tình có chút hòa hoãn, đây là chuyện sớm hay muộn, ít người bài tất nhiên sẽ đến. Nhưng theo sau 5 Hào sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống dưới. Hảo bài sẽ đến, Lang Bài cũng tới, không biết hiện tại Lang Bài ở một hào cùng 10 hào trong tay ai. Hoàn toàn nhìn không tới bọn họ biểu tình, quá nhưng khí, 10 hào người chơi chiều bài, 10 hào sắc mặt cũng thật không đẹp, hiện tại một người thổi kèn có tam bài tẩy, 5 người thổi kèn có tam trương, Lang Bài rốt cuộc ở ai trong tay. Dựa theo Lang Bài một vòng đi một cái quy luật, nếu cái này quy luật thành lập, Lang Bài đã sớm nên trở về đến chính mình trong tay. Nhưng hiện tại, hiển nhiên Lang Bài còn ở phía trước người nào đó trong tay. Quả nhiên vẫn là 5 hào khả năng tính khá lớn. Nếu là 1 hào nói, kia Lang Bài đã thật lâu không có động qua. Này Trương Lang Bài rõ ràng phía trước động như vậy hoan. Hẳn là sẽ không lâu như vậy bất động, kia một người thổi kèn bài hẳn là vẫn là tương đối an toàn. Nghĩ thông suốt điểm này, 10 hào thoáng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cái trán mồ hôi, trừ đi rồi 1 hào tam bài tẩy chung nhất bên phải 1 trương. Theo sau như là bị đương trường đông cứng, trên mặt bài lẳng lặng nằm một cái màu đen đầu sói. Xa lạ lại quen thuộc, tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Giận cực 10 hào trực tiếp kêu lên. Lang Bài vì cái gì còn ở ngươi nơi này? Nó đã sớm hẳn là đi đến 5 hào nơi đó. Vì cái gì? À, 1 hào thanh âm tràn ngập cảm khái. Còn có một tia nói không rõ cảm xúc. Ta cũng cho rằng, nó muốn ở ta nơi này vĩnh viễn trụ hạ. Ta đều có điểm, muốn tuyệt vọng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. 1 hào nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Mới vừa có chút sương mù mênh mông ánh mắt lúc này một lần nữa khôi phục tinh quang. Nàng dùng tinh tế ngón tay từ 5 người thổi kèn chung trừ quá 1 trương bài. Sau đó ở 5 hào cùng 10 hào nhìn thẳng chung đánh đi ra ngoài. 1 hào lắc lắc trong tay cuối cùng 1 trương bài. Ta đây cũng không sai biệt lắm cần phải đi đâu. Tiếp theo 10 hào trừ đi này bài tẩy thời điểm. Ta liền có thể rời đi, phía trước 11 hào rời đi thời điểm. 10 hào từ 11 người thổi kèn chung trừ 1 trương bài. Lại kia một vòng không có người từ 12 người thổi kèn chung trừ bài. Từ lúc ấy, 12 hào liền biến thành nhiều 1 trương bài người kia. Mà ở 12 hào rời đi sau, 12 hào hạ chí vị 1 hào biến thành nhiều 1 trương bài người kia. Đệ ích cộng 1 luân bắt đầu rồi. Năm hào âm thầm nắm chặt chính mình trong tay 2 bài tẩy. Trong lòng khẩn trương đã xa xa vượt qua phẫn nộ. Hiện tại chính mình trong tay có 2 bài tẩy. 1 người thổi kèn có 1 trương bài. 10 người thổi kèn có 2 bài tẩy. Mà Lang Bài liền tại đây 2 trương chung 1 trương. Năm hào ở trong lòng thầm mắng một câu nương. Khẽ cắn môi rút ra bên trái kia bài tẩy. Một cái chớp mắt gian. Năm hào cơ hồ là từ địa ngục trở lại nhân gian. Bài chính diện, là một cái kim quang lấp lánh cảnh huy, mà chính mình một cái tay khác chung, chính nắm một chương đồng dạng bài, để ích cộng 1 luân. Năm hào đánh ra 2 bài tẩy, trước mắt còn thừa 1 bài tẩy, nguyên bản này một chương bài hẳn là này một vòng sẽ có người trừ đi. 10 hào bị loại trừ đã thành kết cục đã định. Nhưng 1 hào nhiều ra 1 trương bài làm 10 hào vẫn có thở dốc chi cơ. 10 hào trừ đi rồi 1 hào cuối cùng 1 bài tẩy. Trước mắt còn có 2 bài tẩy. 1 hào đệ thập thuận vị ly tịch, đệ ích cộng 2 luân. Cuối cùng 1 vòng bắt đầu rồi. Hết chương.